cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, ngươi làm việc. Ta yên tâm, đến đào hoa sơn trang, nhân viên nhìn thấy Giang Phàm, đều cung kính cùng Giang Phàm chào hỏi. Giang Phàm khẽ gật đầu, mang trên mặt một vòng cười nhạt. Trần Vĩnh Đạo cũng sớm đã tại cửa đại sảnh chờ lấy hắn. Nhìn thấy Giang Phàm, trực tiếp nghênh đón. Đại lão bản, ta dẫn ngươi đi phòng làm việc của ta đàm. Giang Phàm không mặn không nhạt trả lời. Tốt, đi thôi. Trần Vĩnh Đạo ở phía trước dẫn đường. Giang Phàm tư thái thanh thản theo sau lưng. Đại lão bản thật rất đẹp trai a. Cái kia dáng người đơn giản tuyệt tuyệt con. Đúng nha, bỗng nhiên hâm mộ Hân Nguyệt nữ thần. Loại này cùng soái ca cùng một chỗ khoái hoạt, là chúng ta không xứng có. Chúng ta đại lão bản cùng Hân Nguyệt nữ thần cùng một chỗ, kia là thỏa thỏa trai tài gái sắc. Ông trời tác hợp cho, tuyệt đối giai nhân tài tử. Ngoặc kép, những thứ này nhỏ giọng nghị luận, đều bị ngũ giác siêu quần Giang Phàm nghe được trong lỗ tai. Bởi vì luyện tập ngọt ngào thức ăn cho chó hệ thống đưa tặng những cái kia bí tịch võ công, còn có luyện khí công pháp, hắn ngũ giác so với trước đó càng thêm siêu quần. 500 mét trong vòng đồ vật, hắn đều có thể nghe thấy cùng trông thấy. Hắn Giang Phàm là thời đại mới hành tẩu thiên lý nhãn cùng thuận phong nhĩ. Đây hết thảy đều là bởi vì hệ thống, mà lúc này hệ thống thâm tàng công cùng tên. Vì túc chủ phục vụ là bọn hắn làm hệ thống tôn chỉ mà. Nó cái này thức ăn cho chó hệ thống cũng liền hơi như vậy ra sức một chút như vậy mà thôi. Trong văn phòng, Trần Vĩnh Đạo đầu tiên là cùng Giang Phàm báo cáo một chút gần đây công tác tình huống. Đại lão bản, dựa theo ngài ngược lại ngươi phân phó. Nước ngoài tập đoàn công ty đã bắt đầu tại đem trọng tâm hướng trong nước di động. Một chút sản nghiệp cũng đều đang tìm kiếm thích hợp nhà máy cùng làm việc địa điểm. Thẳng đến chúng ta muốn đem tập đoàn công ty toàn bộ rời quay lại nước. Cấp trên lãnh đạo đều đối với chúng ta rất chú ý. Sẽ dành cho chúng ta đại lực ủng hộ và trợ giúp. Trước mắt đến xem, chúng ta nếu là toàn bộ chuyển di. Trong nước bên này lực cản nhỏ bé. Ngược lại nước ngoài cái kia một đám chính khách bọn họ không thật là tốt đối phó. Giang Phàm gật đầu, biết mấu chốt điểm ở nơi nào. Đơn giản chính là lo lắng bọn hắn về nước về sau. Cái kia nước ngoài kinh tế thu nhập sau đó hàng. Không nghĩ bọn hắn phồn tinh tập đoàn toàn bộ chuyển về trong nước mà thôi. Có lẽ bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp kinh tế chế tài. Hay là khai thác hắn hành động. Có thể Giang Phàm không quan tâm những cái kia. Hắn là Hoa Hạ quốc người. Sinh ra ở nơi này. Đã hiện tại hắn có hệ thống, có năng lực, liền phải cố gắng kiến thiết tổ quốc của mình, mà không phải đi vì nước khác làm áo cưới. Không thể trở về, cũng muốn đem nước ngoài kỹ thuật, còn có một số hạch tâm đoàn đội cho chuyển rời đến Hoa Hạ quốc tới. Nhớ kỹ chúng ta là Hoa Hạ quốc người, cho dù là khó khăn, chúng ta cũng muốn đem tập đoàn công ty cho chuyển rời về tới. Nơi này mới là chúng ta căn. Đương nhiên chúng ta trở về, không có nghĩa là nước ngoài thị trường chúng ta liền từ bỏ. Đến lúc đó trực tiếp trước kia tổng bộ trong đại lâu đem nơi đó cải tạo thành phần bộ là được. Trần Vĩnh Đạo nghe Giang Phàm một lời nói, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Phảng phất trong nháy mắt, hắn liền trở về lúc còn trẻ. Nếu như nói trước đó Trần Vĩnh Đạo là muốn đi theo Giang Phàm, là bởi vì cảm thấy Giang Phàm có tiền có năng lực. Là một cây có thể ôm kim đại thối. Như vậy nghe Giang Phàm cái này một lời nói về sau, Trần Vĩnh Đạo đó chính là hoàn toàn bị Giang Phàm người này chính xác tam quan cùng cá nhân hắn mị lực mà muốn đi theo hắn. Một cái có độ cao ái quốc tình hoài người trẻ tuổi, hắn một trái tim nhất định là nóng bỏng mà ấm áp. Một viên lòng yêu nước đủ để cho Trần Vĩnh Đạo đi theo. Đại lão bản, người yên tâm, ta nhất định đem sự tình làm được thật xinh đẹp. Giang Phàm gật đầu. Ngươi làm việc, ta yên tâm. Giang Phàm từ trước đến nay là dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Trần Vĩnh Đạo là cái rất bên trên đạo người. Mà lại làm việc nghiêm cẩn. Chăm chú. tuyệt đối là giúp hắn xử lý tập đoàn sự vụ lựa chọn hàng đầu một trong. Có thể làm cho đại lão bản yên tâm, là vinh hạnh của ta. Trần Vĩnh Đạo nhìn xem Giang Phàm tuổi trẻ khuôn mặt, đáy lòng một lần nữa cảm khái. Người so với người, thật sẽ tức chết người đi. Hắn 21 tuổi thời điểm đang làm gì đấy? Còn giống như ở trên năm thứ 3 đại học, một ngày cùng bằng hữu không phải lên lưới chính là chơi game. Một điểm lập nghiệp ý thức cũng không có. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Vĩnh Đạo không thể nín được cười ra. Trần quản lý, ngươi là có cái gì cao hứng sự tình sao? Giang Phàm không hiểu nhìn về phía Trần Vĩnh Đạo, hoàn toàn không biết hắn đang cười cái gì. Trần Vĩnh Đạo giải thích vài câu, sau đó lời nói xoay chuyển. Đại lão bản, Giang gia bên kia đã bắt đầu tấp nập cùng chúng ta Phồn Tinh tập đoàn tiếp xúc. Bọn hắn có hai cái hạng mục nghĩ muốn chúng ta lớn ném. Hạng mục ta khảo sát qua, cũng không tệ lắm, chỉ là cần tài chính lưu tương đối lớn. Ngươi xem chúng ta phải chăng muốn ném Giang gia hạng mục? Giang Phàm khóe miệng ngậm lấy một vòng ý vị thâm trường cười, chậm rãi gật đầu. Hạng mục tự nhiên muốn ném, bất quá không cần nhiều ném, liền ném cái 5.000 vạn thử cái nước. Chuyện sau đó, ngươi liền không cần phải để ý đến, bởi vì bọn hắn chủ động một lần lại một lần tới tìm ngươi. Đến lúc đó ngươi lại nghe ta là được. Trần Vĩnh Đạo khẽ gật đầu. Được rồi, ta đã biết, đây là một tin tức không tồi. Bởi vì không có người so Giang Phàm càng hiểu hơn Giang gia nhóm người kia tâm lý. Trước đó hắn không có hệ thống thời điểm, liền đã nghĩ kỹ muốn làm sao đối phó Giang gia. Bây giờ có hệ thống gia trì, cái này đối phó lên Giang gia đến liền cùng đùa giỡn đồng dạng. Chỉ cần hắn bên này hơi vận chuyển một chút, cái này đế đô Giang gia liền phải thay người. Giang Phàm nhìn đồng hồ, chuẩn bị đi nhà mình lão bà công ty giải trí tiếp nàng. Trần quản lý, có cái gì ngươi đắn đo khó định, chuyện lớn ngươi liền trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta bên này sẽ mau chóng xử lý. Giang Phàm chăm chú nhìn về phía Trần Vĩnh Đạo. Rất nhiều chuyện ngươi đều có thể làm chủ. Không cần mọi chuyện hỏi ta. Rất cần tiền cùng ta nói. Trần Vĩnh Đạo mỉm cười. Được rồi, đại lão bản. Giang Phàm lại cùng Trần Vĩnh Đạo nói vài câu. Ngay tại Trần Vĩnh Đạo cùng Đào Hoa Sơn Trang một đám nhân viên đưa mắt nhìn bên trong rời đi Sơn Trang, hắn vừa đi, những nhân viên kia liền nhao nhao chạy tới Trần quản lý trước mặt. Trần quản lý, đại lão bản có phải hay không lại phải cho chúng ta ném tiền? Chúng ta Đào Hoa Sơn Trang có phải hay không muốn giàu đến chảy mỡ rồi? Đúng nha, đúng nha. Mà lại đại lão bản thật thật yêu Hân Nguyệt Nữ Thần a. Ta nghe nói hắn đưa thật nhiều cửa hàng cho Hân Nguyệt Nữ Thần đâu. Cũng không phải sao. Hân Nguyệt Nữ Thần thật sự là quá hạnh phúc. Lúc đầu coi là tìm lão công là người qua đường giáp. Có thể không nghĩ tới lại là tuổi trẻ tiền nhiều ẩn hình đại lão. Trần Vĩnh Đạo nghe các công nhân viên nghị luận, sắc mặt trầm lãnh, không thể nghị luận đại lão bản. Đừng quên là ai cho các ngươi phát tiền lương. Làm việc cho tốt, cuối tháng tiền thưởng gấp bội. Dứt lời, Trần Vĩnh Đạo quay người, khóe miệng hơi câu. Kỳ thật hắn đối cứng mới những nhân viên kia thảo luận Giang Phàm lời nói rất đồng ý. Dù sao Giang Phàm thật là tuổi trẻ tiền nhiều, còn có thể lực trác tuyệt ẩn hình đại lão. Giang Phàm mở ra mình huyễn màu đen Porsche, bỗng nhiên có đổi một chiếc xe xúc động. Chiếc xe này tính năng cái gì? Đều không cần nói. Có thể một mực lái một chiếc xe đi đón lão bà của mình. Quả thực có chút ủy khuất hắn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.